Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 93 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Thiếu phụ nhìn triều địa một cái với thâm ý sâu sắc, sau đó uyển chuyển xoay người hóa thành một đạo bạch quang bay đi không thấy nữa. Sau khi thiếu phụ đi xa, triều địa cùng hai nàng U Lan U Nhược cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Bọn họ thu hồi pháp trận bày ra trước đó, sau đó lại bày ra tầng tầng pháp trận ở bên bờ suối để cho hai nàng tu luyện ở nơi này. Về phần của châu địa, sau khi tìm hiểu khẩu quyết âm dương trá mục, bắt đầu mượn linh lực tụ linh pháp trận cùng thượng phẩm linh thạch cung cấp luyện hóa huyền âm quỷ mục. Quỷ tu mượn âm đan có sẵn để tu luyện, thông thường là có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất chính là trực tiếp sử dụng âm đan có sẵn, như vậy có thể hết sức dễ dàng gia tăng thực lực trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong của quỷ tu lên âm đan sơ kỳ, nhưng làm như vậy cũng mất đi khả năng tiếp tục tu luyện lên cấp. Phương pháp thứ hai là phải hoàn toàn luyện hóa âm đan thành vô hình, sau đó dần dần ngưng kết ra âm đan của bản thân mình, làm như vậy bất quá chỉ xem âm đan có sẵn như linh đan diệu dược bồi bổ mà thôi. Độ khó của nó cũng tương đối cao, nhưng sau này tiềm lực lên cấp rất là lớn. Không nghi ngờ gì, U Lan và U Nhược đều sử dụng phương pháp thứ hai, cho nên thời gian hao phí cũng không ít, nhưng âm khí nơi này cũng hết sức là nồng đậm, khiến cho tốc độ tu luyện của hai nàng gia tăng lên rất nhanh. 7-8 năm sau, hai nàng trước sau đều thuận lợi ngưng kết âm đan thực lực vượt xa trước đó. Lúc hai nàng ngưng kết âm đan, quả nhiên dẫn tới thiên kiếp trong đạo kim lôi. Vốn thực lực của hai nàng không thể nào thoát khỏi, nhưng nhờ có triều địa bên cạnh bảo vệ, hai nàng đều vượt qua hữu kinh vô hiểm này. Triều địa cũng nhân khoảng thời gian này hoàn toàn luyện hóa huyền âm quỷ mục thành công. Hiện tại hắn đã có thêm một loại thần thông âm mục. Nếu những quỷ anh có thể thuấn di trước đây gặp lại triều địa, e rằng cũng khó lòng có thể tự vệ được. Về phần băng phong quyền trượng, triều địa cũng đang tiếp tục chậm rãi để tìm hiểu. Trong đó liên quan tới rất nhiều kỹ xảo, bao gồm cả pháp thuật, pháp trận, luyện khí cùng phù lục, phải tinh thông tất cả mới có thể lãnh hội thông suốt được. Trên phương diện phù lục và luyện khí, triều địa đã có kinh nghiệm rất là khá, cho nên có thể tìm hiểu được khá nhanh, nhưng phương diện pháp thuật và trận pháp, hắn vẫn còn có quá nhiều thiếu sót. Về đạo trận pháp, U Nhược có thể giúp hắn đôi chút, hắn học tập cũng vô cùng là nhanh chóng. Còn về pháp thuật, không ngờ rằng U Lan có rất nhiều thiên phú, đã giúp triều địa giải quyết không ít vấn đề mấu chốt. U Lan đã từng nói rằng, nàng và U Nhược mỗi người có một sở trường về một phương diện. U Nhược là giỏi về trận pháp, mà sở trường của U Lan từ trước tới nay vẫn không có manh mối. Hiện tại xem ra quá nửa chính là đạo pháp thuật mà ít người sử dụng này. Sau khi hai nàng ngưng kết âm đan, triều địa cũng không nóng lòng rời khỏi huyền âm động phủ, mà là ở lại nơi này tỉ mỉ điều tra một vòng, xem thử còn có thu hoạch gì khác hay không. Kết quả sau khi tìm được ba khối huyền âm ngọc, không còn có thu hoạch được gì nữa, triều địa bèn mang hai nàng rời khỏi huyền âm động phủ trở lại trên băng hải. Chuyến đi huyền âm động phủ này giúp cho triều địa có thu hoạch cũng rất là lớn. Quỷ nô lên cấp, lấy được ba viên huyền anh đan, luyện hóa huyền âm quỷ mục, toàn là những thứ ra ngoài dự liệu của hắn. Mà những thứ này so với lý thuyết sau lưng U Minh quyền trượng lại không đáng kể gì. Triều địa tin rằng nhất định có một ngày, hắn sẽ luyện chế ra băng phong quyền trượng, trở thành một lợi khí cho chính bản thân mình, mà có bảo này nơi tay, cho dù là lấy ít địch nhiều cũng không hề rơi xuống hạ phòng. Từ sau khi đại trưởng lão ngưng kết nguyên anh, Bạch Gia mượn chuyện này phát triển như diều gặp gió, mấy năm trước đại trưởng lão phá quan mà ra, rời Bạch Gia đi ra ngoài du lịch, nhị trưởng lão Bạch Chính Phác vẫn là gia chủ của Bạch Gia. Vào 2 năm trước, Bạch Gia nhị trưởng lão chợt cầu hôn với khách khanh trưởng lão Mộc Tiên Tử, không ngờ rằng bị đối phương khéo léo từ chối, nói rằng bạn lữ song tu lý tưởng của nàng phải có tu vi cao hơn nàng nhiều, tối thiểu cũng phải là kết đan hậu kỳ, thậm chí là tu sĩ nguyên anh kỳ. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, thật ra Mộng Tiên Tử chỉ muốn mượn cớ cự tuyệt nhị trưởng lão mà thôi. Nhưng nhị trưởng lão lại chấp mê bất ngộ, sau lần đó cũng tuyên bố bế quan, xưng không đạt đến kết đan hậu kỳ tuyệt đối không xuất quan. Hiện tại, trông coi sự vụ Bạch Gia là tam trưởng lão Bạch Chính Quy. Hôm đó, lão nhân Bạch Chính Quy đang xử lý tài sản gia tộc, chợt được đệ tử báo rằng đại trưởng lão đã trở về Bạch Gia, cũng đã trực tiếp đi tìm Mộc trưởng lão. Lão nhân nghe thấy vậy kinh hãi ở trong lòng. Theo lão suy đoán, quá nửa quan hệ giữa đại trưởng lão và Mộc tiên tử cũng không cạn một chút nào. Nếu là như vậy, chuyện nhị trưởng lão cầu hôn rất có khả năng đắc tội với đại trưởng lão. Theo như tính tình đại trưởng lão từ trước tới nay, chỉ sợ nhị trưởng lão giữ nhiều lành ít mà thôi. Lão vội vàng đi tới cấm chế lầu các Mộc tiên tử ở, chờ đại trưởng lão đi ra để có thể kịp thời khuyên giải. Còn chuyện có thể giúp cho Bạch Gia tránh khỏi nội loạn hay không, lão cũng không thể nắm chắc được. Lúc này bên trong lầu các, Liễu Doanh Doanh đang cười nói với Triệu Địa. Mặc dù Triệu đại ca đã giúp muội nhiều lần, muội vẫn mặt dày làm phiền Triệu đại ca một lần nữa. Đại ca có thể mang muội cùng trở về Kim Diễm Quốc hay không? Tự nhiên là tiên tử có thể cùng ta trở về, bất quá có nên báo cho lệnh sư biết chuyện này hay không? Triều Địa trở về Bạch Gia một chuyến, chính là vì nói cho Liễu Doanh Doanh biết mình muốn rời khỏi nơi này trở lại Kim Diễm Quốc. Liễu Doanh Doanh cười khổ một tiếng, nói... Sư phụ đã sớm biết chuyện muội quen biết cùng với Triệu đại ca rồi, còn chuyện muội có rời đi với huynh hay không, sư phụ nói hoàn toàn tùy thuộc vào muội, sẽ không ngăn cản muội một chút nào. Vừa nói, Liễu Doanh Doanh thông báo đại khái một số chuyện xảy ra mấy năm trước một phen với Triệu Địa. Thì ra năm đó Hồ Mị Nhi trở về yêu tộc trước, mà Triệu Địa cũng không thấy tung tích đâu. Sau khi Liễu Doanh Doanh biết được chuyện này, trong lòng của nàng đã vô cùng kinh hoảng, bèn bám lấy Hồ Mị Nhi hỏi thăm tung tích của Triệu Địa. Hồ Mị Nhi nhìn ra Liễu Doanh Doanh không phải quan tâm bình thường bèn gặn hỏi, Liễu Doanh Doanh bèn thuật sơ qua chuyện nàng và Triệu Địa đã quen biết từ trước, làm cho Hồ Mị Nhi giật mình kinh hãi cũng bừng tỉnh ngộ. Lúc nàng tỷ đấu cùng Triều Địa, hiển nhiên đối phương đã nương tay, lúc ở Huyền Âm Động Phủ cũng đã làm phiền đến Triều Địa phải chiếu cố. Nếu không phải Liễu Doanh Doanh giải thích rõ ràng, thậm chí là Hồ Mị Nhi sẽ cho là Triều Địa coi trọng nàng. Bất quá ánh mắt Triều Địa nhìn nàng vô cùng trong suốt tỉnh táo, chưa bao giờ lộ ra vẻ mê đắm và ái mộ. Những chuyện này khiến cho nàng cũng không hiểu ra sao, hiện tại xem ra quá nửa là nể tình Liễu Doanh Doanh mà thôi. Đã là như vậy, dưới thực lực hùng mạnh của Triều Địa, tự nhiên Hồ Mị Nhi sẽ không can thiệp chuyện giữa Liễu Doanh Doanh và Triều Địa, cứ mặc để cho nó phát triển mà thôi. Mà sau khi Liễu Doanh Doanh biết được từ Hồ Mị Nhi, chẳng những Triều Địa hết sức an toàn, thực lực lại còn mạnh mẽ, cũng có tính toán trở về Thiên Nguyên Đại Lục, cho nên Liễu Doanh Doanh cũng trở về Bạch Gia chờ Triều Địa trở về. Đã là như vậy, tự nhiên ta sẽ không từ chối đồng hành cùng tiên tử. Sau khi nghe Liễu Doanh Doanh giải thích một phen, Triều Địa lập tức khẽ mỉm cười, nói... đa tạ Triệu đại ca. Liễu Doanh Doanh nhất thời vui mừng hớn hở, thản nhiên cười một tiếng, nói: muội cũng không cần thu thập gì đâu, có thể lên đường bất cứ lúc nào đó. Nếu đã là như vậy, vậy thì chúng ta hãy lập tức lên đường thôi. Mặc dù Bạch Gia này từng bất lợi đối với ta, nhưng lại là nơi ta ngưng kết nguyên anh kỳ, ta cũng không tiện để lộ thân phận, cũng tiện cho Bạch Gia có ảo tưởng tiếp tục phát triển phồn vinh. Triều Địa thản nhiên nói, thần sắc hơi có vẻ ảm đạm. Có lẽ là vì Bạch Gia này cũng là một gia tộc tu tiên không lớn không nhỏ, ít nhiều cũng có chút tương tự, khiến cho hắn nhớ lại Giản Gia đã từng bị Huyễn Vô Hình diệt môn. Nếu lần này trở về Kim Diễm Quốc, hắn cũng muốn tới thăm Giản Gia một chuyến, xem có được ai may mắn còn sống sót hay không. Với tính tình kiêu ngạo của Huyễn Vô Hình, sau khi lấy được thi thể của phu thê Giản Vân, hẳn cũng không tới nỗi nhổ cỏ tận gốc gà chó không tha. Hai người triều địa song song ra khỏi lầu các, vừa đúng lúc bắt gặp lão nhân Bạch Chính Quỷ. Tham kiến đại trưởng lão. Bạch Chính Quy vội vàng khom người thi lễ, thần sắc của lão tỏ ra rất khẩn trương và thận trọng. Ơi, lão tới thật đúng lúc đó. Nói cho những trưởng lão khác, bản tọa còn phải đi xa nhà một chuyến nữa. Lần này du ngoạn ngắn thì mấy chục năm, lâu thì trên trăm năm, chuyện trong tộc giao cho các người xử lý hết. Triều địa lại tỏ ra nghiêm nghị, nói tiếp. Về phần Mộc Tiên Tử sẽ cùng đi chung với bản tọa. Được rồi, ta chỉ nói bấy nhiêu thôi, các ngươi hãy tự hiểu mà lo liệu lấy đi. Triều địa cũng không nói nhiều, sải bước ra khỏi cung điện. Lão nhân vâng dạ luôn miệng không dám nhiều lời, đứng sau lưng cung kính tiễn đưa triều địa, lấy mắt nhìn theo cho đến khi triều địa cùng Liễu Doanh Doanh hóa thành hai đạo bạch quang phi độn đi xa. Sau khi bay được một quãng, triều địa ném ra Thiên Vũ Hạc, cùng Liễu Doanh Doanh ngự trên đó phi hành với tốc độ cực nhanh, chỉ trong vòng mấy tháng đã tới miền Bắc Đại Chu Quốc. Không bao lâu sau, hai người triều địa đã tìm được thượng cổ truyền tống trận mà Hồ Mị Nhi nói, thông qua đó truyền tống tới Thiên Ngô Quốc ở phía đông Thiên Nguyên Đại Lục. Hồng Lâm Phương Thị là địa phương tụ tập người tu tiên đông đảo nhất, thường là chủ yếu nhắm vào tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng mấy ngày gần đây đến hội giao dịch của tu sĩ trúc cơ kỳ mỗi năm diễn ra một lần, cho nên Hồng Lâm Phương Thị cũng có thể thấy được không ít cao nhân trúc cơ kỳ, Phương Thị cũng vì vậy mà trở nên náo nhiệt hơn rất là nhiều. Triều địa thay đổi diện mạo, Liễu Doanh Doanh thì dùng khăn che mặt, giả trang thành tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường tiến vào trong phường thị này. Hơn 200 năm trở về chốn cũ, triều địa có cảm giác như vừa bước qua một kiếp người. Ở đây không còn nhân vật nào mà Liễu Doanh Doanh đã gặp qua, đã hơn 200 năm trừ khi là ngưng kết kim đàn, nếu không cũng không có được thọ nguyên dài như vậy. Trong lòng Liễu Doanh Doanh không hỏi bồi hồi cảm khái, tuy rằng trước mắt của nàng vẫn còn rất nhiều cửa hàng tồn tại từ lúc nàng còn ở đây tới bây giờ, lầu các kiến trúc bên trong phường thị cũng không thay đổi là mấy, nhưng những tu sĩ cấp thấp lui tới nơi này đã không còn là những người ngày trước nữa. Năm qua năm lại hoa vẫn thế, năm đến năm đi người còn đâu. Liễu Doanh Doanh lẩm bẩm, nói. Triệu đại ca, còn nhớ lúc ở Lưu Vân Phường Thị, huynh đã ngâm câu thơ này phải không? Cảnh xưa còn đó, người nào thấy đâu, thời gian trôi qua rất lâu mới khiến cho lòng người cảm khái. Triều địa lập tức lên tiếng thở dài, nói. Không sai. Nếu chúng ta không có may mắn tiếp tục lên cấp, chỉ sợ cũng không thấy được tình cảnh hiện tại. Cho nên nếu cuộc đời này không có cách nào theo đuổi con đường tu tiên hư vô mờ mịt, mấy trăm năm sau cũng sẽ trở thành một nấm đất vàng bị các hậu bối vươn lên thay thế mà thôi. Triều đại ca nói thật không sai, lúc muội còn ở luyện khí kỳ cũng không hề nghĩ tới ngày hôm nay, lúc ấy trúc cơ đã là chuyện vượt quá xa tầm tay, mà đạt tới tu vi cao hơn biết được khó khăn trong đó càng sợ thọ nguyên của mình sẽ hết. Lòng hướng về đạo của đại ca quả thật vô cùng là kiên cố, đến hôm nay muội cũng đã lãnh ngộ được đôi phần. Liễu Doanh Doanh cũng buông tiếng thản dài. Hai người vừa đi vừa truyền âm trò chuyện, lúc này vừa khéo đi tới trước một tiểu điếm chỉ rộng chừng một trượng, không khỏi nhìn sang nhau mà cười một tiếng. Hơn 200 năm trước, Liễu Doanh Doanh chính là bán đan mà sống ở chỗ này, cũng chính là ở chỗ này hai người đã gặp nhau lần đầu tiên. Triệu Địa nhìn lướt qua tiểu điếm này, điếm chủ là một lão nhân 6-70 tuổi, tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng 8 mà thôi. Bày bán toàn là phù lục luyện khí kỳ cấp thấp và trung, giá cả cũng khá là rẻ, hiển nhiên chỉ là kiếm kế sinh nhai mà thôi. Trong lòng của Triệu Địa chợt cảm thấy bồi hồi, cảnh trước mắt này từng xuất hiện trong đầu của hắn nhiều lần. Nếu hắn không có được tiểu đỉnh thần bí, e rằng bây giờ cũng không khác gì với lão nhân kia. Sao dám tưởng tượng có một ngày trở thành một vị cao nhân nguyên anh kỳ, làm mưa làm gió trên tu tiên giới như bây giờ cơ chứ? Hai người chợt cảm thán một lúc, sau đó đi tới một phòng trà rộng rãi có không ít tu sĩ trúc cơ kỳ tụ tập ở đây. Một canh giờ sau, nơi này sẽ cử hành một buổi đấu giá cao cấp chỉ cho phép tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên tham gia. Đương nhiên, Triều Địa không phải vì buổi đấu giá này mà tới. Sau khi hắn cùng Liễu Doanh Doanh bước vào phòng trà này, thình lình trên người bạo phát ra một cỗ uy áp khổng lồ, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hai tên tu sĩ kết đàn sơ kỳ. Đã bao nhiêu năm tháng, Hồng Lâm Phương Thị không có tu sĩ kết đan kỳ giáng lâm. Hành động này của hai người dẫn tới sự khiếp sợ cực lớn. Mười mấy tu sĩ trúc cơ kỳ trong phòng trà bị uy áp này đè nén cho gần như không thể nào cử động. Tất cả đều tỏ ra hoảng sợ biến sắc. Bọn họ cảm ứng được dao động linh lực của hai người sâu không thể lường được, cho nên chỉ dám khom người đứng ở một bên cũng không dám cử động một chút nào. Chư vị không cần hoảng hốt, hai người chúng ta đi ngang qua nơi này chỉ là muốn thám thính một số tin tức mà thôi. Chỉ cần có người có thể trả lời câu hỏi của hai chúng ta cũng sẽ nhận được một số đan dược rất có hữu ích đối với tu vi của các vị đó. Triều Địa lập tức nghiêm nghị nói. Đúng vậy đó. Câu hỏi thứ nhất chính là gần đây tu tiên giới nơi này có đại sự gì hay không? Liễu Doanh Doanh liền bổ sung thêm một câu. Mọi người hoặc cúi đầu hoặc không dám cử động, hoặc là ngơ ngác nhìn nhau nhất thời không dám ai lên tiếng. Sắc mặt Triều Địa chợt xa sầm, ngón tay búng nhẹ một cái, phập một tiếng vang lên một đạo thanh quang chợt bay ra, đánh thủng màn hào quang cấm chế của phong trà một lỗ to chừng một thước. Mọi người thấy vậy kinh hãi ở trong lòng, cấm chế này chính là chuẩn bị cho hội đấu giá tương đối hùng mạnh, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ điên cuồng tấn công, không có 2-3 canh giờ cũng tuyệt đối khó có thể dung chuyển được chút nào, mà tu sĩ tướng mạo tầm thường trước mắt của bọn họ lại có thể nhẹ nhàng bắn ra ngón tay là có thể phá vỡ, quả nhiên chính là cao nhân kết đàn kỳ trở lên. Này, lão kia! Nói một chút coi, gần đây có xảy ra đại sự gì không? Triều Địa lập tức chỉ một lão nhân có tu vi cao nhất trong mọi người trúc cơ hậu kỳ, cũng dường như là người phụ trách phòng trà này gằn giọng hỏi một câu. Thấy Triều Địa lợi hại như vậy, lão nhân nào dám nói một chữ không, bởi vì vô cùng khẩn trương cho lên lắp bắp mà, nói. Gần đây có đại sự, chính là phe chính đạo khuếch trương lên phía bắc, phe tà đạo xâm lược sang phía đông đó. Phe tà đạo xâm lược sang phía đông sao? Nói ta nghe một chút xem, đã phát triển tới mức độ nào rồi? Giọng nói của Triều Địa vẫn tỏ ra nghiêm nghị, ra vẻ rất có hứng thú. Ngay từ lúc 200 năm trước, phe tà đạo tựa hồ đã dục dịch muốn động, rốt cuộc hiện tại tranh chấp chính tà thế nào hắn cũng hết sức muốn biết. Bẩm tiền bối, liên minh phe tà đạo mấy chục năm trước đã công hạ tu tiên giới mấy nước tiểu trung như Âu Lân Quốc, đã sớm nắm trong tay tài nguyên những nơi này, cũng có ý đồ tiếp tục xâm lấn sang phía đông, nghe nói Kim Diễm Quốc chính là mục tiêu kế tiếp đó. Lão nhân hơi nhẹ nhõm ở trong lòng, lời nói cũng trở nên lưu loát hơn rất nhiều. Những chuyện này đều là chuyện người người đều biết, lão cũng không sợ nói nhiều. Triều Địa nghe thấy vậy trong lòng hơi kinh hãi, nhưng sắc mặt của hắn lại khẽ cười một tiếng, nói. Dạ tốt, đây là một viên cố nguyên đan, thích hợp với cảnh giới của lão bây giờ ta cho lão đó. Dứt lời, ngón tay khẽ búng, một viên đan dược chậm rãi bay về phía lão nhân. Lão nhân nhận lấy đan dược, sau khi xác nhận đúng là Cố Nguyên đan không thể nghi ngờ, hết sức vui mừng. Chỉ trả lời mấy câu lại có thể nhận được linh đan giá trị không thấp, cơ duyên này nằm mơ cũng không thể nghĩ ra. Đã có kẻ làm gương, đám tu sĩ tại chỗ nhất thời thở phào một cái, cũng không ít người hâm mộ hoặc là ghen tị nhìn lão nhân một cái, trong lòng còn có một chút hối tiếc không thôi. Kế tiếp Triệu Địa hỏi thăm, những người này đã trở nên can đảm hơn rất nhiều, sau đó cơ hồ trở lên cục diện tranh nhau mà đáp, nếu có người trả lời không được toàn diện, sẽ lập tức có tu sĩ bổ sung thêm cặn kẽ, mà Triệu Địa cũng xuất thủ hết sức là hào phóng, phát ra từng viên đan dược mà cũng không có chút cầu mày. Thế lực tu tiên lớn nhất Kim Diễm Quốc chính là Tam Tông Tứ Môn Bảy Đại Phái. Đúng vậy đó, nghe nói bảy đại phái cách mỗi trăm năm sẽ phân chia thứ hạng một lần, dựa vào đó để phân chia tài nguyên. Ai cũng đoán rằng lần này Thiên Du Tông sẽ đứng thứ nhất đó. Không sai, dù sao Thái Hư Môn đại thế đã qua, Thiên Du Tông đã có thực lực mạnh nhất trong bảy đại phái này. Sau khi Triều Địa hỏi vặn vẹo vài câu, đột nhiên hỏi tới tình huống của Kim Diễm Quốc, lập tức có tu sĩ tin tức linh thông đáp liên tiếp mấy câu, khiến cho trong lòng Triều Địa cũng vô cùng khiếp sợ. Triều Địa bèn hỏi thăm tiếp tục, biết được rất nhiều tin tức có liên quan tới Thái Hư Môn và Kim Diễm Quốc. Thì ra là Thái Hư Môn chẳng biết vì sao, lúc này chỉ có một tên Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Anh Sơ Kỳ trấn giữ mà thôi, mà Thiên Du Tông có hai tên Thái Thượng Trưởng Lão, hơn nữa tin đồn thực lực vượt xa các phái còn lại trong bảy đại phái này. Còn tình hình cụ thể như thế nào, những tu sĩ trúc cơ kỳ này cũng không thể nào biết được. Triều Địa lại hỏi thăm một số chuyện có liên quan tới gia tộc tu tiên, nhưng cũng không có ai nói tới chuyện của Giản gia. Giản gia cũng chỉ là một gia tộc tu tiên không lớn không nhỏ, trong Kim Diễm Quốc hoặc may còn có chút danh tiếng, nơi đây cách xa trăm vạn dặm, ngay cả gặp phải chuyện không may, không ai nói tới hoặc không biết cũng là chuyện hết sức bình thường mà thôi. Sau khi nghe ngóng một phen, Triều Địa cùng Liễu Doanh Doanh song song rời khỏi Hồng Lâm Phường Thị, lúc này đã biến mất tăm khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng chuyện có cao nhân kết đan kỳ không rõ lai lịch viếng thăm Hồng Lâm Phường Thị, cũng hào phóng hết sức ban thưởng không ít linh đan rượu dược đã được tu tiên giới Thiên Ngô Quốc lưu truyền rất rộng rãi. Trên cao vài ngàn trượng, có một đôi thanh niên nam nữ đang cưỡi bạch hạc mà phi hành. Triều đại ca, huynh quyết định trở về Thái Hư Môn hay sao? Đôi mày liễu của Liễu Doanh Doanh khẽ cầu lại. Không sai, tu vi của ta đến như bây giờ vẫn chỉ đơn độc tu hành, so với những đồng đạo có tông môn thế lực sẽ thu thiệt rất là nhiều. Tối thiểu về phương diện tin tức linh thông, tài nguyên có được cùng cơ duyên cũng sẽ thiệt thòi không ít. Triều Địa liền tỏ ra kiên quyết, nói: Cho dù ta không trở về Thái Hư Môn, cũng có ý định tìm cơ hội thích hợp thành lập thế lực riêng của mình. Mà với tình hình Thái Hư Môn hiện tại, tin chắc sẽ không thể nào từ chối chúng ta trở về. Mượn chiêu bài của Thái Hư Môn, có rất nhiều chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đó. Liễu Doanh Doanh có chút lo lắng, nói: À, đạo lý này muội hiểu, chẳng qua là nghe nói liên minh phe tà đạo đang nhắm vào tu sĩ của Kim Diễm Quốc, mà Thái Hư Môn chính là ở phía tây Kim Diễm Quốc, cũng sát với Ô Lân Quốc đã bị tu sĩ phe tà đạo khống chế. Lúc này Triệu đại ca trở về Kim Diễm Quốc, có thể nào có nguy hiểm quá lớn hay không? Triều Địa lập tức gật đầu một cái, nói: Đa tạ tiên tử đã quan tâm, chuyện này ta cũng có chỗ cố kỵ. Ta tính toán về Thái Hư Môn xem tình hình thế nào đã. Nếu phe tà đạo thật không thể ngăn trở, ta vẫn có lòng tin sẽ tự bảo vệ được thân mình. Nếu tâm ý Triệu đại ca đã quyết như vậy, muội cũng không tiện nói thêm gì nữa. Liễu Doanh Doanh chợt bướng bỉnh cười một tiếng, nói: Không biết, liễu Doanh Doanh thỉnh cầu gia nhập Thái Hư Môn, Triệu đại ca sẽ đồng ý hay là không đây? Nàng cũng muốn gia nhập Thái Hư Môn sao? Triệu Địa nghe thấy vậy chợt sửng sốt, nói: Không sai, tuy muội xuất thân Kim Diễm Quốc, nhưng nguyên bản cũng không có thế lực gì. Lần này cách nhau hơn 200 năm, khả năng tìm được thân nhân cũng cực thấp, chẳng qua là lòng muội còn hy vọng mà thôi. Liễu Doanh Doanh cũng không muốn đứt đoạn con đường tu tiên sau này, tự nhiên cũng cần tìm một tông môn để dựa vào. Thái Hư Môn có Triệu đại ca, sau này nhất định sẽ như mặt trời vào ban trưa, hiện tại muội gia nhập không phải là thời cơ tốt nhất hay sao? Liễu Doanh Doanh thản nhiên cười một tiếng, phân trần với Triệu Địa cũng không biết có mấy phần thật giả trong đó. Nếu tiên tử có thể gia nhập, Triệu mỗ dĩ nhiên là cầu còn không được. Nếu sau này ta ở lại lâu hơn ở Thái Hư Môn, khó tránh khỏi cũng phải phát triển thế lực mà mình có thể tin tưởng được. Có tiên tử ta sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Triệu Địa khẽ mỉm cười nhìn sang thiếu nữ nói một câu. À ha ha, đã là như vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Triệu đại ca cũng không nên bỏ mặc muội mà không để ý tới. Đôi mắt Liễu Doanh Doanh khẽ đảo, trong vẻ quyến rũ dường như còn có vẻ u oán. Ở một nơi hoang dã cách Khuông Lư Sơn Mạch về phía đông bắc vài trăm dặm, có 4-5 tên tu sĩ kết đan kỳ đang chia làm hai phe đánh nhau kịch liệt. Một phe có 3 người phục sức xám hoặc là đen, trong đó 2 người đều là tu sĩ kết đan trung kỳ, trung liên còn lại chỉ có kết đan sơ kỳ mà thôi, nhưng điều khiển một cỗ cương thi lông xanh có tu vi tương đương với mình, thực lực cũng không thể khinh thường được. Hai người phe kia là một tu sĩ trung niên kết đan trung kỳ vận áo trắng, cùng với một lão nhân kết đan sơ kỳ mặc áo xanh. Trung niên áo trắng điều khiển một món pháp bảo như kiếm băng trong suốt, tả xung hữu đột xuất ra từng đạo hàn băng kiếm khí, lấy một địch hai đối mặt với hắc khí cuồn cuộn của hai tên tu sĩ cùng cấp, không ngờ rằng cũng không bị rơi xuống hạ phòng. Mà lão nhân áo xanh đối mặt với tu sĩ điều khiển cương thi, một thân áo xám mặt mũi đầy nếp nhăn vô cùng xấu xí, không nhìn ra bao nhiêu tuổi. Lão nhân đang sử dụng một món pháp bảo như dây leo màu xanh, múa tít trước mặt nước chảy không lọt, nhưng cũng khó lòng làm tổn thương cương thi lông xanh cứng rắn vô cùng. Hơn nữa, tu sĩ áo xám kia không ngừng ở bên cạnh giáp công, cho nên trong lúc nhất thời cũng tỏ ra luống cuống tay chân. Trung niên áo trắng anh tuấn bất phàm, nhưng vẻ mặt của y cũng có mấy phần tương tự cùng cương thi băng lãnh vô cùng. Một thân thần thông thuộc tính băng thập phần hùng mạnh, dưới sự điều khiển của y, băng kiếm giống như vật sống, đi đến đâu tỏa ra khí tức băng hàn vô cùng là rét lạnh, khiến cho pháp bảo đao cờ của đối phương kém hơn không ít. Hai người áo đen kết đan trung kỳ hiển nhiên đều là tu sĩ của ma môn, hai người lấy hai địch một lại lấy thế thủ làm chủ, dùng pháp bảo quân lấy băng kiếm toát ra khí băng hàn nồng đậm của đối phương, cố gắng tránh giao phong chính diện. Mặc dù chiến trường vẫn đánh nhau kịch liệt tiếng vang không ngừng, linh quang hắc khí bắn ra bốn phía khí thế hoành tráng, nhưng nhất thời đang lọt vào thế diện giằng co. Hai bên đều biết, trung niên áo trắng thực lực siêu quần, đánh nhau cùng với hai tên tu sĩ ma môn là ngang tài ngang sức, mà trong thời gian ngắn khó có thể phân ra được cao thấp, mấu chốt thắng bại nằm ở trận chiến giữa hai tên tu sĩ kết đan sơ kỳ. Nếu lão nhân thắng, gia nhập trung niên áo trắng đồng loạt đối chiến hai tên tu sĩ của ma môn, cơ hội chiến thắng sẽ là rất lớn. Còn nếu người áo xám điều khiển cương thi giết chết lão nhân, cho dù trung niên áo trắng một thân thần thông thuộc tính băng vô cùng cường hãn, nhưng lấy một địch ba chỉ sợ cũng không có cách nào kiên trì quá lâu, quá nửa cũng sẽ phải để mạng nơi này mà thôi. Trung niên áo trắng biết rõ điểm này, mấy lần giằng co thoát khỏi hai tên tu sĩ ma môn dây dưa, định đánh một đòn giết chết tên tu sĩ điều khiển cương thi kia, nhưng lần nào cũng bị hai người kia dùng pháp bảo ngăn lại, hoặc là vây ngụy cứu Triệu giả vờ công vào y, khiến cho y phải rút băng kiếm trở về phòng ngự ngay. Không bao lâu sau, trên trán lão nhân áo xanh rỉ ra không ít mồ hôi lớn chừng hạt đậu, khẽ quát một tiếng không biết sử dụng bí thuật gì, chợt trên mặt của hắn gân xanh nổi lên, dây leo màu xanh dài hơn 10 trượng trong tay thình lình mọc ra vô số gai nhọn dày đặc dài chừng 3 tấc, mang theo tiếng gió gào thét kinh người quét tới tù sĩ áo xám. Dường như tu sĩ áo xám cũng không nhúc nhích, điều khiển cương thi lông xanh dùng hai tay chống lại dây leo này. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, gai độc trên dây leo của lão bén nhọn dị thường, pháp bảo có phẩm chất hơi kém một chút cũng bị đâm thủng, huống chi là thân cương thi này. Chẳng lẽ đối phương tưởng rằng cũng giống như dây leo không có gai nhọn trước đây sao? Bộp một tiếng vang lên, dây leo đánh mạnh vào thân thể của cương thi lông xanh, thậm chí còn có vài tia lửa văng ra ngoài. Cương thi lông xanh bình yên vô sự, không hề bị thủng thân thể lỗ chỗ giống như lão nhân tưởng tượng nữa. Lão nhân tỏ ra vô cùng kinh hãi, sững sờ trong một cái nháy mắt, lập tức bị cương thi nhân cơ hội này dùng song chảo giữ chặt dây leo lại, sau đó há to miệng đầy thi khí tanh tưởi, phun ra một ngọn lửa màu lục hết sức ẩm trầm. Thi diễm sao? Lão nhân lập tức biến sắc, vội vàng muốn rút dây leo trở lại tránh ngọn lửa, nhưng lúc này đã bị cương thi nắm chặt không nhúc nhích được chút nào. Thi diễm vừa bám vào dây leo, lập tức bị một lớp thanh quang ngăn cản lại, không thể nào tiếp xúc trực tiếp được với dây leo. Nhưng uy lực thanh quang kia bị thi diễm ăn mòn rất là nhanh, dần dần trở lên mờ nhạt. Thi diễm bốc cháy tí tách trên dây leo không ngừng run lên nhẹ nhẹ, chỉ trong nháy mắt linh tính đã hao tổn rất nhiều. Cùng lúc bản mệnh pháp bảo bị tổn thương, lão nhân oà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở lên trắng bệch như tờ giấy. Trong nháy mắt tình huống trở lên vô cùng bất lợi với phe hai người. Trung niên áo trắng khẩn trương, đang muốn thao túng băng kiếm xuất ra một đòn liều mạng, chợt thấy một đạo bạch quang từ xa bay tới với tốc độ cực nhanh, một lúc sau mới nghe vang lên tiếng xé gió kịch liệt. Bạch quang dừng lại, lộ ra một con bạch hạc mỏ bạc to chừng một trượng, hai đạo linh quang một tím một trắng chợt lóe lên, hai bóng người nhanh chóng xuất hiện ra trên lưng hạc, bao gồm một thanh niên áo tím tướng mạo thanh tú, cùng một vị cung trang tiên tử che mặt lụa trắng. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao? Mấy người này lập tức từ tốc độ phi hành và dao động linh lực sâu không thể lường được trên người của hai người này mà đoán ra thực lực của đối phương. Trong nháy mắt không hẹn mà cùng ngưng đánh nhau, ngay cả thi diễm cũng hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không thấy. Tu sĩ cấp thấp, động thủ trước mặt cao cấp tu sĩ chính là hành động cực kỳ vô lễ, nếu vì vậy mà đắc tội với cao nhân quá nửa là khó lòng giữ được tính mạng. Những người này có thể kết thành kim đan đại đạo, làm sao không biết được những đạo lý nông cạn này, cho nên thanh niên áo tím vừa xuất hiện, tất cả lập tức thu tay lại tỏ ra cung kính nghiêng mình thi lễ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên cao. Thì ra là lãnh đạo hữu, nhiều năm không gặp, không ngờ rằng đạo hữu đã kết thành kim đan, hơn nữa còn là tu sĩ kết đan trung kỳ, quả thật đáng mừng đó. Thanh niên áo tím khẽ mỉm cười, nói. Thanh niên áo tím cùng cung trang tiên tử, dĩ nhiên là hai người triệu địa cùng Liễu Doanh Doanh. Trung niên áo trắng kia chính là tu sĩ họ lãnh trúc cơ kỳ có băng linh căn mà năm xưa triệu địa đã gặp lúc vừa vào Thái Hư Môn. Trung niên áo trắng vô cùng kinh ngạc, chỉ cảm thấy thanh âm này nghe hết sức là quen tai, không nhịn được ngẩng đầu lên cao nhìn một cái, nhất thời sắc mặt của hắn sững sờ ngây dại lại, lộ ra vẻ không thể nào tin tưởng vào mắt mình nữa. Ngươi là triệu địa sao? Trung niên áo trắng lắp bắp lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Ra mắt triệu tiền bối, chúc mừng tiền bối đã là cao nhân Nguyên Anh kỳ. Sau vài lần hô hấp, trung niên áo trắng cố gắng khắc chế tâm trạng, khôi phục lại bình tĩnh vội vàng đổi lời nói cung kính làm lễ với triệu địa. Lão nhân nghe ra dường như người này có quan hệ không cạn cùng đồng môn, tựa hồ còn là cố giao nhiều năm trước, trong lòng đại định sắc mặt nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mà ba tên tu sĩ ma môn kia tỏ ra kinh hoàng thất sắc, tuy cũng không dám làm ra một cử động nhỏ nào, nhưng cũng đang lén lén trao đổi ánh mắt với nhau. Trước đây không lâu, Chết Kinh từng nhắc qua tiền bối, không ngờ rằng vào lúc này gặp được tiền bối quả thật là kỳ duyên. Tuy rằng vẻ mặt trung niên áo trắng vẫn giữ nét lạnh như băng, nhưng giọng điệu lấy lòng lộ ra hết sức là rõ ràng. Ủa? Lệnh phu nhân là vị nào thế? Triều Địa khẽ cau mày, hắn cũng không quen thân lắm với tu sĩ họ Lãnh này, cũng không biết y có song tu bạn lữ, càng không biết đó là người phương nào. À, Chết Kinh chính là Giản Hình Nhi, nghe nói chính là cố giao cùng với tiền bối. Trung niên áo trắng lập tức chắp tay, nói. Giản Hình Nhi sao? Sắc mặt Triều Địa khẽ biến nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Nàng cũng đã kết thành kim đan rồi sao? Triều Địa liền quan tâm hỏi một tiếng. Không sai, mấy chục năm trước Chiết Kinh cơ duyên đã đến, kết thành kim đan đại đạo chỉ trong thời gian ngắn. Trung niên áo trắng thấy sắc mặt Triều Địa có biến hóa, trong lòng đã sớm có dự liệu. Triều Địa lập tức mỉm cười gật đầu, nói. Rất tốt đó. Nàng có thể kết thành kim đan, hẳn là ngươi cũng đã ra sức không ít. Hắn rất rõ ràng, lấy tư chất tam linh căn của Giản Hình Nhi, lại không có tông môn gia tộc hết sức ủng hộ. Nếu muốn kết thành kim đan thật sự là cực kỳ không dễ, mà tu sĩ họ Lãnh thân là tu sĩ dị linh căn, chính là tu sĩ nòng cốt mà Thái Hư Môn vô cùng coi trọng, có cơ hội lớn hơn nhiều. Chỉ trong nháy mắt, thậm chí Châu Địa đoán ra được vì sao Giản Hình Nhi trở thành thê tử của người này. Đây là chuyện vãn bối nên làm, là bạn lữ song tu, tự nhiên vãn bối phải hết lòng hết sức. Trung niên áo trắng tỏ ra cung kính vô cùng, tự xưng mình là vãn bối, mặc dù y biết quan hệ giữa Giản Hình Nhi và Triều Địa không cạn một chút nào, nhưng cũng không dám với cao kết giao ngang hàng với một vị cao nhân Nguyên Anh kỳ. Thái Hư Môn Lưu Tử Phong tham kiến tiền bối. Lão nhân thấy hai người nói chuyện vui vẻ, hơn nữa dường như tu sĩ Nguyên Anh kỳ này có mối quan hệ chặt chẽ với Thái Hư Môn, bèn nhân cơ hội này lôi kéo quan hệ mới cúi người thì lễ. Ủa, thì ra là Lưu Đạo Hữu, tu vi của Đạo Hữu 200 năm qua không tiến chút nào, vẫn còn dừng lại ở kết đan sơ kỳ sao? Triều Địa mỉm cười nói, mặc dù là đang nói lời trêu chọc, nhưng trong giọng nói lại tỏ ra hết sức là hiền hòa. À, tiền bối biết vãn bối sao? Lão nhân cả kinh nghi ngờ hỏi một câu. Triều Địa khẽ mỉm cười nhưng cũng không đáp lại. Hơn 200 năm trước, lúc Triều Địa còn là một tên ngoại môn đệ tử luyện khí kỳ của Thái Hư Môn, lão nhân này đã là một tên đại trưởng lão kết đan kỳ trong Thái Hư Môn. Triều Địa cũng đã từng nghe qua đại danh đỉnh đỉnh của lão, hiện tại cách xa hơn 200 năm nhưng tu vi cũng không tiến, chắc chắn là không có cơ duyên gì, hoặc là lòng hướng đạo của lão không có kiên quyết. Ba người các ngươi, bản nhân có nói qua các ngươi có thể đi chưa? Thanh âm của Châu Địa chợt trầm xuống lộ ra vẻ tàn khốc. Ba tên tu sĩ kết đan kỳ kia nghe ra quan hệ giữa Châu Địa cùng Thái Hư Môn không phải tầm thường, trong lòng biết là không ổn, cho nên thừa dịp Châu Địa cùng cố nhân trò chuyện vui vẻ với nhau, liền lặng lẽ thối lui ra ngoài hơn 10 trượng. Bị Triều Địa quát ngăn lại, ba người hơi sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó hóa thành ba đạo độn quang, một xám hai đèn, chia nhau ra ba hướng khác nhau, dốc hết toàn lực phi độn như điên cuồng. Trong lòng bọn chúng hiểu rất rõ ràng, cho dù là cả ba người liên thủ lại cũng không thể làm gì được tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ này, cùng nhau chạy trốn cũng chỉ có thể bị đuổi giết nhất nhất đánh chết, nếu tách ra chạy trốn có lẽ đối phương lo bên này mất bên kia còn có một đường sinh cơ. Triều Địa hừ lạnh một tiếng trong mũi, năm ngón tay khẽ búng mấy đạo kiếm quang màu tím chia ra đánh tới ba người. Tốc độ kiếm quang màu tím cũng cực nhanh, triều địa mới vừa động ngón tay đã tới cách ba người chỉ chừng mấy chục trượng. Hai tên áo đen dùng pháp bảo đao và cờ hộ vệ phía sau, tốc độ không giảm tiếp tục phi độn về phía trước. Người áo xám dùng cương thi lông xanh làm phòng ngự pháp bảo bảo vệ mình cũng không dám dừng lại một chút nào. Mấy tiếng phập phập vang lên, kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết của hai tên tu sĩ mà một. Pháp bảo đao và cờ đều bị kiếm quang màu tím dễ dàng xuyên thủng, mà đan điền hai tên áo đen cũng bị kiếm quang bắn thủng hai lỗ to bằng nắm tay, thi thể ngã lăn ra đất. Còn người áo xám vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, trên thân cương thi lông xanh kia xuất hiện một vết kiếm sâu hơn một tấc, nhưng cũng không bị kiếm quang màu tím xuyên thấu qua.